Phật hệ Mau Xuyên, chương 51, thần Côn Văn sao Boss 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thần giả quỷ nghiệp vụ khai triển đến cảnh sát cục tới Lăng Bách Hàn còn không có từ khiếp sợ trung hoàn hồn, lại thấy Tô Giao nhăn lại mày, chậm rãi cầm lấy bút đem. Bắt quỷ, hai chữ hoa rớt, còn lẩm bẩm tự nói. Cái này không thể viết, vạn nhất tiểu quỷ nhóm sợ hãi không dám tới tìm ta làm sao bây giờ. Lăng Bách Hàn, còn dám làm giả dối quảng cáo. Còn có, làm ơn ngươi có thể hay không đi điểm tâm. Đồng dạng điều ra người khác liền nhìn không ra tới ngươi viết chính là. Bắt quỷ, sao? Tô Giao cảm thấy mỹ mãn cầm này tờ giấy. Ta muốn đem nó dán ở cảnh sát cục cửa, như vậy lui tới quỷ đều có thể nhìn đến. Lăng Bách Hàn, không thể dán tiểu quảng cáo. Tiểu quảng cáo dán đến cảnh sát cục cửa, vẫn là tuyên truyền phong kiến mê tín tiểu quảng cáo. Ai cho ngươi dũng khí? Không quan hệ, dù sao các ngươi nhìn không tới, ta là cho quỷ xem. Lăng Bách Hàn lại lần nữa trầm mặc. Từ gặp được này nữ hài, hắn tâm ngạnh số lần thẳng tắp bay lên, nói không chừng ngày nào đó liền trực tiếp nổi máu. Đinh Vĩ Tha nhưng thật ra thập phần cảm thấy hứng thú. Thế quỷ giải oan, không tồi không tồi, ngươi có năng lực này, có thể câu thông người quỷ giao lưu, ngươi có thể hỗ trợ. Kia không ít án tử liền dễ làm nhiều. Suy nghĩ một chút, cảnh sát có thể cùng người bị hại quỷ hồn giao lưu, kia đến tỉnh nhiều ít sự. Mặc dù quỷ nói không thể đương chứng cứ, nhưng có thể cung cấp manh mối, cung cấp phương hướng, thậm chí trực tiếp công ra hung thủ, như vậy đến nhiều phá nhiều ít án tử. Tô Giao đen nhánh ánh mắt xem xét Đinh Vĩ vài lần, sau đó mở miệng. Đinh cảnh sát, có nghĩ phát huy nhiệt lượng thừa. Ta chiều ngươi cho ta quỷ giới người đại lý, hai ta hợp tác, được đến tiền thưởng chia đôi, ta có thể đem ngươi kia một nửa đổi thành minh tệ thiêu cho ngươi. Đinh Vĩ lập tức đáp ứng rồi. Hành, ta ức gì lại phát huy nhiệt lượng thừa. Hắn làm cả đời hình trinh công tác, án kiện đã thành trong đời hắn quan trọng một bộ phận, phá án tựa như hô hấp giống nhau trở thành bản năng, dứt bỏ không dưới, bằng không hắn cũng không thể mỗi ngày tới cảnh sát cục, đụng tới án tử liền tường đi phía trước thấu. Nhưng chỉ có thể xem không thể sờ, trong lòng cấp ngứa. Hiện tại còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa, tiếp tục hắn sở yêu tha thiết sự nghiệp, hắn đương nhiên cầu mà không được. Bất quá, ta kia phân tiền thưởng liền không cần thiêu cho ta tưởng đem nó để lại cho ta thê tử nữ nhi. Hắn sở dĩ chậm chạp không chịu rời đi, chính là nhớ mong thê nữ. Hắn tồn tại thời điểm công tác vội, thường xuyên một vội lên mấy ngày không trở về nhà. Lưu thê tử ở nhà vì hắn lo lắng hãi hùng, một mình chiếu cố bọn họ nữ nhi, hài tử đi học, hài tử sinh bệnh, hài tử ra trường sẽ. Sở hữu sự tình đều là nàng một người, thập phần vất vả. Cùng nữ nhi ở chung thời gian cũng phi thường thiếu, từ nhỏ đến lớn đều không có làm bạn quá nàng. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ. Tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Hắn là một cái đủ tư cách hình cảnh, lại không phải một cái đủ tư cách trượng phu, không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Hắn thua thiệt thê tử, cũng thua thiệt nữ nhi, vốn định về hưu lúc sau rảnh rỗi, hào hào làm bạn các nàng, lại không nghĩ rằng lâm về hưu thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn. Lưu lại các nàng hai mẹ con, vì hắn thương tâm khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không yên lòng, lòng có chấp niệm, mới vô pháp rời đi. Ban ngày tới đơn vị đi làm, buổi tối đúng giờ về nhà làm bạn thê tử nữ nhi, mặc dù các nàng đã nhìn không tới hắn. Tồn tại thời điểm không đúng hạn về nhà ăn qua vài lần cơm, nhưng thật ra đã chết, mỗi ngày đều đúng giờ trở về. Tô Giao vừa nói cho hắn phân tiền thưởng, hắn lập tức liền đồng ý, có thể cho các nàng nhiều kiếm ít tiền làm các nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt hắn như thế nào có thể không muốn. Hắn có thể đáp ứng, Tô Giao cũng rất cao hứng, có một cái kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh hỗ trợ, những cái đó án tử còn không phải một giây thu phục. Lăng Bách Hàn nhìn nàng đối không khí kêu đinh cảnh sát, trên mặt lại lần nữa xuất hiện phức tạp chi sắc, hắn trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc mở miệng. Hắn, thật sự ở chỗ này, Tô Giao nhăn lại mi. Đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, thấy hắn vẫn cứ cố chấp chờ nàng trả lời, nàng chậm gì gì xoay người sang chỗ khác, chỉ cho hắn một cái ót. Lại hỏi, hảo phiền, Lăng Bách Hàn từ nàng trên nét mặt đọc ra những lời này. Sau đó mạc danh, hắn phức tạp biểu tình chậm rãi tiêu tán, rốt cuộc khôi phục dĩ vãng bình tĩnh tự giữ. Liền ở hắn cho rằng Tô Dao sẽ không trả lời thời điểm, Tô Dao lại chậm rãi xoay người lại, đen nhánh ánh mắt phá lệ thấm người, chậm gì gì mở miệng. Hắn làm ta nói cho ngươi, ngươi nói cho kia tiểu tử ngốc, đừng suốt ngày cùng cái đàn bà dường như, động bất động liền khổ sở thương tâm, thí đại điểm sự còn đi không ra. Tiền đồ, lão tử đã chết cũng hào hào, mỗi ngày đều có thể về nhà xem lão bà hài tử, không có việc gì cùng quỷ lão nhân nhóm chơi cờ khoác lác, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều tiêu sái. Làm hắn cho ta ngừng nghỉ điểm, đừng động một chút liền nhắc mãi ta, nhắc mãi còn chưa tính, hắn còn chọn thời điểm, làm ta một chút cờ liền đánh hắt xì, một chút cờ liền đánh hắt xì, ta đều tưởng trở về tấu hắn một đốn. Lăng Bách Hàn, xác thật giống đinh đội sẽ nói, cho nên quấy rầy hắn lão nhân ra chơi cờ sao. Lưu lại ngốc lăng tại chỗ Lăng Bách Hàn, Tô Dao cùng Đinh Vĩ một người một quỷ ra cảnh sát cục. Tô Dao nói đem quảng cáo dán ở cảnh sát cục cửa nói thật không phải nói giỡn, nàng sau khi rời khỏi đây, liền ngừng ở cửa, đem này trương viết tay quảng cáo A4 giấy cấp thiêu, tịnh chỉ danh thiêu cấp Đinh Vĩ. Đinh Vĩ thực mau liền bắt được, cảm khái nói, lại lần nữa sờ đến chúng ta đơn vị giấy còn có điểm thân thiết cảm. Hắn thu được quá trong nhà ngày lễ ngày Tết cho hắn thiêu tới tiền giấy. Những người khác tế bái hắn cũng chính là lấy điểm hoa tươi trái cây, vẫn là lần đầu tiên thu được tờ giấy. Tô Dao, giấy không đều một cái dạng sao? Đinh Vĩ đem quảng cáo dán ở cổng lớn nhất thấy được chỗ, sợ khác quỷ nhìn không tới. Đến nỗi cảnh sát nhân dân đi đầu dán phong kiến tiểu quảng cáo loại này sai lầm, hắn hoàn toàn xem nhẹ, dù sao không ai có thể nhìn đến. Cảnh sát cục cửa có không ít quỷ, phần lớn là có án tử trong người. Chấp niệm chưa xong mới ở chỗ này bồi hồi không chịu rời đi. Đối Đinh Vĩ tự nhiên cũng là quen thuộc. Đây là cái hảo cảnh sát. Bằng không sẽ không có như vậy nhiều công đức. Cho nên không ít quỷ đều đối hắn phi thường tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ là từ người biến thành. Vẫn như cũ sẽ có nhân loại bản năng. Tuy rằng không có đạo đức pháp luật ước thúc. Có chút quỷ sẽ trở nên không kiêng nề gì. Nhưng đại đa số vẫn là cùng nhân loại tư tưởng vô nhị. Đối với Đinh Vĩ như vậy hào cảnh sát cũng sẽ tôn kính, đối với làm ác người xấu cũng sẽ chán ghét. Chúng quỷ vốn dĩ nhìn đến Đinh Vĩ cùng Tô Dao đi cùng một chỗ, đều cách khá xa xa. Kia tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi không lớn, lại có loại lệnh chúng quỷ kiêng kỵ hơi thở, cho nên bọn họ không dám tới gần. Bất quá nhìn đến Đinh Vĩ cùng nàng vừa nói vừa cười, phi thường vui sướng giao lưu, bọn họ lại chấn kinh rồi. Này tiểu cô nương thế nhưng có thể nhìn đến bọn họ. Là huyền môn người đi, ta cảm giác nàng phi thường cường đại, tới gần nàng sẽ rất nguy hiểm. Là huyền môn người trong nói như thế nào không có bắt đi Đinh Vĩ. Còn cùng hắn vừa nói vừa cười, huyền môn cũng không phải cái quỷ gì đều chảo, chỉ cần không làm ác, bọn họ liền sẽ không quản, huống chi Đinh Vĩ cùng mặt khác quỷ không giống nhau, hắn thân cụ công đức, huyền môn sẽ không cùng hắn khó xử. Nàng xem ta cùng nàng nhìn nhau, nàng sẽ không muốn bắt ta đi. Nàng thiêu thứ gì, mặt trên viết có chữ viết, một đám quỷ nhỏ giọng nghị luận, đã sợ hãi lại tò mò, đứng xa xa nhìn, không dám tiến lên cũng không muốn rời đi. Nhìn trong chốc lát, phát hiện Tô Dao nhìn đến bọn họ tồn tại cũng không có cái gì phản ứng, một bộ không chút nào để ý bộ dáng, bọn họ dần dần liền lá gan lớn lên. Chờ Đinh Vĩ tiểu quảng cáo thời điểm. Liền có quỷ rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ lại đây vây xem. Đinh đổi, ngươi ở dán cái gì? Hỏi chuyện chính là Đinh Vĩ người quen, 418 án kiện người bị hại Hà Kiến Trung. Án này là hắn sinh thời phụ trách, một nhà bốn người đêm khuya ngủ say chung bị người giết chết ở nhà. Hắn đương cả đời hình cảnh, gặp qua thảm án đếm không hết, nhưng lần đầu tiên xuất hiện chàng thời điểm, vẫn cứ vì hiện trường huyết tinh cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hung thủ là có bao nhiêu đại cừu hận, mới có thể hạ này tàn nhẫn tay. Bốn cái người bị hại, Hà Kiến Trung phu thê cùng bọn họ một đôi nhi nữ, đều là trong lúc ngủ mơ bị một đao chí mạng, nhưng hung thủ giết bọn họ lúc sau, lại ở bọn họ trên người các loại làm nhục, thi thể bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Hơn nữa hung thủ tố chất tâm lý phi thường cường đại, giết người ngược thi sau bình tĩnh rửa sạch hiện trường, bởi vậy hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì thuộc về hắn dấu vết. cửa sổ không có cạy ra dấu vết, thậm chí cũng không biết hắn là như thế nào đi vào. Lúc ấy án này là bảo mật, từ hắn cùng Tiểu Lăng phụ trách, thầy trò hai người chẳng phân biệt ngày đêm bận rộn hơn một tháng, bọn họ đem trọng điểm đặt ở kẻ thù trả thù thượng, ấn cái này phương hướng điều tra, lại trước sau không có tra được bất luận cái gì manh mối. Nếu không phải hắn đã chết, nhìn thấy người bị hại một nhà, hắn như thế nào có thể nghĩ đến hung thủ là nhà bọn họ cách vách một cái tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử hắn gặp qua, thăm viếng chung quanh hộ gia đình thời điểm hỏi qua lời nói, hắn lúc ấy cùng sở hữu hài tử biểu hiện giống nhau, sợ hãi, khẩn trương. Này sợ hãi khẩn trương chỉ là nhằm vào với bên người đã xảy ra giết người án, người thường sẽ có bình thường cảm xúc. Hắn trong ánh mắt không có nửa điểm chột giả, ngụy trang thiên y vô phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn họ không có chút nào hoài nghi, hơn nữa thực mau đem hắn bài trừ hoài nghi. Người bị hại đều là bị một đao chí mạng, cho nên sinh thời không biết hắn là hung thủ, vẫn là sau khi chết phương nhập ngược thi khi nhìn đến hắn, mới biết được hắn là hung thủ. Hơn nữa tuy rằng đã biết hắn là hung thủ, nhưng đến bây giờ cũng không biết hắn giết người động cơ. Cũng là án này chưa xong, Hà Kiến trong một nhà tâm tồn chấp niệm, mới trước sau vô pháp rời đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, gia nhân này tâm thái bình thản, cả nhà bị giết cũng không có sinh ra lệ khí. Bằng không loại này giết người án người bị hại oán khí khó tiêu, tất sinh lệ quỷ. Đình Vĩ đối hắn có một phần áy náy ở, tự nhiên mà vậy cùng hắn chín lên, quảng cáo sự cũng không có gì không thể nói. Nhạ, chính ngươi xem, Tô đồng học có thể cùng chúng ta này đó quỷ giao lưu. Cho nên khai triển một cái thế quỷ giải oan nghiệp vụ. Giống ngươi loại này biết hung thủ người bị hại, trực tiếp đem hung thủ nói cho nàng, nàng sẽ cử báo cấp cảnh sát. Như vậy cảnh sát nghịch đầy tìm kiếm chứng cứ liền dễ dàng nhiều. Lão Hà, người án tử nói vậy không dùng được bao lâu là có thể kết. Hà Kiến Trung kinh hỉ, thật sự, kia cô nương này là cái người tốt a, vừa rồi chúng ta thấy nàng còn rất sợ hãi, không nghĩ tới làm chính là loại chuyện tốt này. Ta phải đi nói cho đại gia, chờ tin tức này ở quỷ trung truyền khai một đám quỷ đều sôi trào, bọn họ tình nguyện chịu đựng hạo nhiên chính khí cũng muốn canh giữ ở cảnh sát cục cửa là vì cái gì? Còn không phải là vì sớm ngày trầm oan đến tuyết, hiện tại có một cái có thể nghe được bọn họ nhìn đến bọn họ người tới giúp bọn hắn, kia còn chờ cái gì? Đều đừng tễ, từng bước tới, trước tới ta này làm đăng ký. Đăng ký quỷ nhiều, Đinh Vĩ sợ nhớ không được đầy đủ. Bởi vậy làm Tô giao cho hắn thiêu cái notebook cùng bút qua đi. Vì thế mới từ cảnh sát cục đuổi theo ra tới Lăng Bách Hàn lại bị sai xử đi mua notebook. Đinh cảnh sát muốn, Lăng Bách Hàn, không có biện pháp, hắn lại về đơn vị cầm đồ vật ra tới. Chờ thiêu cấp Đinh Vĩ lúc sau, Đinh Vĩ một tay lấy bút, một tay lấy bổn, rốt cuộc lại khôi phục hắn sinh thời công tác bộ dáng. Xếp hàng đăng ký quỷ rất nhiều, án tử cũng hoa hòe lòe loẹt cái dạng gì đều có. Tô Giao nghe xong một lát, đen nhánh ánh mắt đảo qua chúng quỷ, chậm gì gì mở miệng. Ưu tiên đăng ký đã phá án, hung thủ lần trốn, biết hung thủ ẩn thân địa điểm tốt nhất. Như vậy cử báo sau cảnh sát là có thể lập tức bắt được hung thủ. Cuối cùng mới nói ra nàng chủ yếu mục đích, tới tiền mau, mặt khác không phá án không biết hung thủ quỷ, bọn họ làm sai cái gì, đều đương quỷ còn phải chính mình phá án, cách chương.